Tuyển tập Đoàn Văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 4, Đoàn Văn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm điện thoại chăm chú nhắn tin. Khi đi xuống cầu thang, không may bị trượt chân nên ngã nhào xuống, cô tưởng chừng sẽ đi đời như xong thì lúc này anh đi ngang qua nhìn thấy liền đưa tay đỡ lấy, may quá hứng được cái điện thoại. Nói xong anh cầm điện thoại đi, còn cô ngã gãy ba cây răng. Cách chương.